Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3093, chương 3098, chư nhị đối bạch quỳ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, bao phủ bầu trời, tại cái này nơi xa, có ba cái bạch quỳ nhanh như tia chớp hướng về phía trước chạy như điên. Phía trước đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy. Ầm ầm thanh âm vang lên không ngừng, mặt đất cũng là ầm ầm chấn động. Thanh âm kia quả nhiên là kinh thiên động địa. Cái này ba cái bạch quỳ phảng phất như là hồng hoang mãnh thú một dạng. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, Hạ Minh bọn họ đều là đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi lấy. Thế mà, cái này ầm ầm thanh âm truyền đi rất rất xa, cho nên dẫn đến bọn họ cũng là có phát giác. Các ngươi mau nhìn, bên kia là thứ quỷ gì? Rayleigh kinh hô một tiếng, vội vàng chỉ hướng nơi xa. Khẩn trương đạo, Hạ Minh bọn người cũng là có phát giác, đồng loạt hướng về phía trước nhìn sang. Cái kia ầm ầm động tĩnh thật sự là quá lớn. Hạ Minh bọn người trông đi qua thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tại cái này phía trước cho bụi cuồn cuộn, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, những cây to kia, ao ao là chặn ngang bẻ gãy, hóa thành vô số mảnh vụn, những thứ này mảnh vụn còn vô cùng có lực công kích. Những nơi đi qua, tại cái này trên mặt đất, trên đại thụ, ao ao là lưu lại dấu vết, bởi vì cho bụi cuồn cuộn, cho nên dẫn đến Trần Huyền Phong bọn người là thấy không rõ lắm đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, thần thức triển khai, hướng về phía trước nhìn sang, chờ Hạ Minh nhìn đến cái này ba con linh thú chốc lát. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng, cái đó là linh thú, là bạch quỳ. Chư nhị nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn, càng thậm chí hơn, chư nhị nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ là nhìn đến mỹ vị con mồi một dạng. Bạch Quỳ, Trần Huyền Phong cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, lại là linh thú Bạch Quỳ. Cái này phiền phức, dù là mày như hỏa, đều là khuôn mặt khẽ biến, rất hiển nhiên. Bọn họ cũng biết Bạch Quỳ, cái này Trường Thiên, mẹ, gia hồn này thậm chí ngay cả Bạch Quỳ đều sai phái ra đến. Bạch Quỳ thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, chẳng lẽ thì không sợ tổn thất ở chỗ này, chúng ta đến cùng hắn có cái gì thù, thậm chí ngay cả Bạch Quỳ đều phái ra. Trần Huyền Phong một trận nghiến răng nghiến lợi, xác thực. Bọn họ cùng Trường Thiên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Theo lý mà nói, đối phương không cần phải tùy ý công kích mình bọn người mới đúng. Nhưng bây giờ bực này tình huống, cái này tựa hồ là muốn bọn họ đều chết ở chỗ này a. Chỉ sợ có Thượng Thanh Tông cái bóng. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong mắt hơi híp, muốn nói đắc tội, chỉ sợ cũng còn có cái này Thượng Thanh Tông. Xem ra Thượng Thanh Tông có ít người rất muốn cho hắn chết a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, một đôi mắt cũng là dần dần biến đến sắc bén. Hắc hắc, thật đúng là ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Ba cái bạch quỳ, cần phải có thể cho ta khôi phục thực lực một bộ phận a. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng. Ầm ầm thanh âm chấn động thiên địa, cái kia bạch quỳ cũng là cuồn cuộn mà đến, đáng sợ chấn động nhìn Hạ Minh bọn người là hãi hùng khiếp vía. Rất nhanh, ba cái bạch quỳ dần dần xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Cái này bạch quỳ mọc ra hai cái sừng trâu, cái này thân thể khổng lồ, cùng trâu xem ra rất giống, chỉ bất quá, bọn họ bốn cái chân lại là màu đen, bên trên còn lóe ra dị dạng quang mang. Cái kia xem ra tựa như là lôi đình một dạng. Cái này mỗi một cái chân đều mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ. Loại kia lực lượng khiến người ta cảm thấy run sợ, hoảng sợ, mà hắn thân thể càng là có không gì sánh kịp phòng ngự lực, thậm chí có thể so với linh khí. Theo cái này cùng nhau đi tới, bọn họ như thế mạnh mẽ đâm tới liền có thể nhìn ra được những đồ chơi này đến cùng đến cỡ nào đáng sợ. Rầm rầm, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người toàn bộ đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Sắc mặt rung động nhìn lấy cái này ba cái bạch quỳ. Đây chính là bạch quỳ a. Thật mạnh, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai sắc mặt người đều là có chút khó coi. Đây chính là bạch quỳ. Quả thực quá mạnh, bọn họ cảm giác bạch quỳ thực lực đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Thực lực bọn hắn cũng bất quá chỉ có thực hồn cảnh thôi. Cùng cái này bạch quỳ so sánh, chênh lệch thật sự là quá xa. Thì liền Ngô Cẩn Huyên cái này trung niên cấp người đều còn như vậy kiêng kỵ, huống chi là bọn họ. Thật mạnh bạch quỳ, Ngô Cẩn Huyên run sợ tiếng nói. Chúng ta muốn hay không tránh. Bạch quỳ thật sự là quá ngang ngược. Bọn họ nếu là đối đầu, chỉ sợ không ra một hiệp liền sẽ bị thua. Không dùng. Chư nhị nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập vui sướng. Mỹ vị như vậy thực vật đều đưa tới cửa. Nếu là không ăn bọn họ, chẳng phải là có lỗi với những thứ này thực vật. Chư nhị, ngươi có được hay không? Hạ Minh thấy thế, truyền âm nói, yên tâm đi lão đại, ta hiện tại cần đại lượng thực vật. Thực vật càng nhiều, ta khôi phục thực lực cũng liền càng nhanh. Chờ ta ăn cái này ba cái bạch quỳ, thực lực của ta chỉ sợ không sai biệt lắm thì có thể khôi phục đến ly hồn cảnh cửu trọng cảnh. Giới, cao như vậy, dù là Hạ Minh đều là cho giật mình. Thật tình không biết, chư nhị tâm lý đem Hạ Minh gọi là biến thái. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng là tu luyện qua, chỉ bất quá thực lực tiêu tán mà thôi. Bây giờ muốn bù lại, tự nhiên là không gì sánh được đơn giản. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh tu luyện tốc độ càng là nghịch thiên. Hắn không phải không gặp qua nghịch thiên người, nhưng giống Hạ Minh như vậy nghịch thiên người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì Hạ Minh tu luyện tốc độ vậy mà có thể so với hắn khôi phục thực lực tốc độ. Đây cũng chính là nói, Hạ Minh thiên phú còn ở phía trên hắn. Cái này khiến hắn làm sao không rung động. Lão đại, cái này ngự thú sư cần phải liền tại phụ cận 50 dặm phạm vi bên trong. Người hướng về linh thú đến phương hướng đi tìm tòi, tất nhiên có thể tìm thấy được ngự thú sư. Một hồi các ngươi nhanh đi. Chư nhị lời nói khiến Hạ Minh bọn người khẽ gật đầu. Sau đó Hạ Minh nhìn một chút cái này ba cái bạch quỳ. Tùy mà động, giống ba cái bạch quỳ phát giác được Hạ Minh bọn người tồn tại. Một đôi tròng mắt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt đỏ bừng. Gào thét một tiếng, chính là mạnh mẽ đâm tới hướng về Hạ Minh bọn người bên này cuồng loạn mà đến. Những nơi đi qua, toàn bộ đều là bị vỡ nát. Tại cái này trên mặt đất, càng là lưu lại mảng lớn dấu vết. Chư nhị nhìn qua ba cái bạch quỳ, nhếch miệng cười một tiếng. Lên, chư nhị thân thể chậm rãi phù phiếm tại cái này trong hư không. Yên tĩnh nhìn qua cái kia cuồn cuộn mà tới bạch quỳ. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người thì toàn bộ đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này chư nhị. Bọn họ trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Ba cái bạch quỳ a, cũng là liền ly hồn cảnh cao thủ đều còn ngăn cản không nổi a. Chư nhị trên mặt ý cười, cười mỉm nhìn chằm chằm những thứ này bạch quỳ. Ngay tại bạch quỳ cách bọn họ còn có như thế một cây số khoảng cách thời điểm, chư nhị ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giống tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Cái kia đáng sợ khí tức cũng là vào thời khắc này phát tiết ra. Cái kia ba cái bạch quỳ cũng hình như có phát giác, phảng phất là bị chọc giận đồng dạng, chính là phẫn nộ hướng về chư nhị cuồn cuộn mà tới. Tốc độ kia càng là cực nhanh, nhìn bản đại gia, làm sao thu thập các ngươi. Thể loại giả sử.